Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 351, McLaren P1 đến. Khóc chuyện audio.com. Bốn phía mọi người, đừng nói là Hàn Tiểu Minh cùng Trương Quang Thái. Trương Nguyên Vân đám người nghe vậy trừng lớn hai mắt, mặc dù là Liễu Nhược Hinh cùng Diệp Hinh Nhi, Phó An An bọn hắn cũng không nghĩ tới. Hà Gia Vĩ cùng Lưu Ngọc Hồng, Vạn Linh Quân ba người tuy rằng làm ô tô ngành sản xuất. Có thể là bọn hắn đối với Koenigsegg, một trong nội tâm giá trị bất quá là 8.000 vạn. Một ước, đây cũng không phải là nhiều ra 2.000 vạn vấn đề. Đây chính là nhiều ra một số không a, mọi người ở đây trong. Cũng không có ai có thể đủ như là ước đạt tập đoàn chủ tịch Vương Lâm bay bổng hình dung nó là một cái tiểu mục tiêu. Phó Lôi chú ý tới mọi người thần sắc khác nhau. Trong lòng vẫn là tương đối thỏa mãn tự ngươi nói xuất lời nói này hiệu quả. Phó Lôi định giá một ước. Kỳ thật nhiều ít vẫn là hơi cường điệu quá đấy. Dù sao công ty của hắn hai đại nghiệp vụ ở bên trong. Koenigsegg nhãn hiệu bản chính là một cái trong số đó. Vì vậy, nói tuy rằng khoa trương, thế nhưng dù sao coi như là công ty của mình cùng nhãn hiệu làm tuyên truyền. Dù sao nhìn Hàn Tiểu Minh, cũng là đem mình coi như là đứng thành hàng triệu phong bên này. Vì vậy Phó Lôi sẽ không để ý mượn chuyện hôm nay nhi. Làm sóng sự tình, về phần Phó Lôi nói có người ra giá một ức nguyên thu mua Koenigsegg. Một sự tình, chuyện này rất rõ ràng. Ra giá người so sánh với mua xe, càng xem trọng có thể là lăng xe. Vì vậy coi như là thật sự có người muốn bán cho hắn. Hắn có mua hay không còn chưa nhất định đây. Thoáng ngừng dừng một cái. Phó Lôi nói tiếp, Hàn thiếu McLaren P1 lúc trước xuất ra đầu tiên trong nước giá bán. Đều là số lượng có hạn 375 đài siêu tốc độ chạy. Trước mắt giá thị trường vị, ước chừng là, vì vậy hai chiếc siêu tốc độ chạy chênh lệch giá ước chừng là. Lần này chênh lệch giá, vẻn vẹn là hai vị cung cấp tham khảo, cụ thể sai biệt, hai vị có thể tự hành thương nghị. Nói xong cái này buổi nói chuyện, Phó Lôi cười mắt thấy Triệu Phong cùng Hàn Tiểu Minh, thành công lui thân, thế nhưng là hắn những lời này xuống, chung quanh tất cả mọi người, hai mặt nhìn nhau phía dưới, đều có chút không thể tin, 84 triệu, cũng không phải là 8.400 khối, mặc dù là Hàn Tiểu Minh ra sản trăm ức, cũng không nhất định có thể nhẹ nhàng như vậy lấy ra. Dù sao hắn cũng không có kế thừa gia nghiệp, tất cả tiền tiêu vặt toàn bộ đến từ chính gia đình của hắn. Hàn Tiểu Minh sắc mặt được kêu là một cái xấu xí. May mắn theo phương vị đi lên mở ra, Hàn Tiểu Minh là đưa lưng về phía khán đài đấy. Bằng không, Hàn Tiểu Minh mê muội cùng các tiểu đệ chứng kiến Hàn Tiểu Minh cái biểu tình này còn không biết sẽ như thế nào đây. Ngay tại Hàn Tiểu Minh trầm mặc xuống thời điểm. Thiên mã đua xe bên ngoài chàng đột nhiên tới hai chiếc xe. Phía trước một cỗ, là màu đen Porsche Cayenne. Đằng sau cái kia một cỗ là một cỗ cỡ lớn dương xe vận tải. Cổng bảo vệ gọi điện thoại xin chỉ thị đua xe của chủ quản bảo an. Chủ quản bảo an lại xin chỉ thị Hà Gia Vĩ. Hà Gia Vĩ nhận được chủ quản bảo an điện thoại phía sau. Theo bản năng lườm Triệu Phong một cái. Trong lòng được kêu là một cái kinh ngạc, nguyên điện thoại tới ở bên trong, chủ quản bảo an báo cáo là, đua xe bên ngoài chàng đến chính là hai tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Mà hai người bọn họ, đúng là trời hạ bước McLaren công ty tổng giám đốc cùng quản lý. Bọn hắn đi tới thiên mã đua xe cuộc là vì cho Triệu Phong tiễn đưa một cỗ McLaren P1. Vì vậy Hà Gia Vĩ mới có thể cố ý nhìn Triệu Phong một cái. Sau đó, Hà Gia Vĩ dặn dò chủ quản bảo an nhất định phải tự mình đem người mang tới. Hàn Tiểu Minh đã trầm mặc 2 phút. Nói thật, Hàn Tiểu Minh quả thực không nghĩ tới Koenigsegg, một định giá có thể cao như thế ngang. Huống chi, trước chính Hàn Tiểu Minh tự tin vô cùng, đi ra ngoài ngoại trừ cầm một cái điện thoại di động. Căn bản không có lấy tiền bao, càng không có gì chi phiếu, mặc dù là cầm túi tiền, cầm chi phiếu, cũng không có gì khác nhau. Chính Hàn Tiểu Minh mang theo trong người trong ví tiền để đó hắn 3 tấm thẻ. Cộng lại tổng cộng, ngoài ra còn có một chương là phụ thân hắn ở trong nước làm bách phu trường thẻ phân thẻ. Tấm thẻ này hạn ngạch 5.000 vạn nhân dân tệ. Vẫn là hắn phụ thân chuẩn bị cho hắn ứng phó nhu cầu bức thiết đấy. Bình thường căn bản không để cho Hàn Tiểu Minh tùy tiện động. Vì vậy Hàn Tiểu Minh vị đại thiếu này thật đúng là một cái không bỏ ra nổi tiền đến. Chỉ thấy hắn ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong. Vừa há miệng nói ra, 84 triệu nhân dân tệ ta thừa nhận, thế nhưng ta, hắn vừa vặn mở miệng, lại nghe được phía sau một cái quen thuộc anh ngữ làn điệu vang lên. Thân ái Mr. Triệu, ta tự mình mang chậu hữu cho ngươi đưa tới ngươi định chế McLaren P1. Trời hạ bước McLaren tổng giám đốc Howard Penn giang hai cánh tay. Đang khi nói chuyện, cùng với Triệu Phong nhẹ nhàng ôm một cái. Triệu Phong lúng túng nhếch nhếch miệng, khá lắm, nếu không phải ta nghe rõ ngươi nha nói, cái này nắm tay đoán chừng đã cho lỗ mũi của ngươi đánh lệch ra. Howard Penn rất nhanh khoan khoái ôm ấp, hắn nhìn hướng Triệu Phong, hưng phấn nói, ngươi McLaren P1 đã đến, lẽ nào ngươi không hưng phấn sao? Ánh mắt nhìn lướt qua Howard Penn, xác nhận ra hỏa này đúng là trong tư liệu người. Không có vấn đề phía sau. Triệu Phong trên mặt cũng hiện lên một vòng tiểu ý, họ uất. Phiền toái ngươi đi một chuyến rồi. Triệu Phong nụ cười trên mặt cũng nồng nặc lên. Họ uất nghe vậy, khoát tay áo, dùng không tính thuần tục tiếng Trung nói ra, Mai Quảng Tây. Đến, cùng ta rộng rãi cái này mẹ xe. Triệu Phong cũng không do dự. Đem vừa rồi Hàn Tiểu Minh ném cho mình McLaren P1 chìa khóa xe đưa cho dì Sương Vĩ. Lão Hà, chiếc xe này trước lưu lại đua xe cuộc A ta đi xem xe mới của ta đi. Dứt lời rồi, Triệu Phong đem chìa khóa ném cho Hà Gia Vĩ. Sau đó bắt chuyện phó lôi cùng Lưu Ngọc Hồng, Diệp Hinh cùng Liễu Nhược Hinh bọn hắn cùng một chỗ hướng phía sau bên kia đi. Bị không để ý tới Hàn Tiểu Minh giờ này khắc này. Trong lúc không thể nghi ngờ tâm là phẫn nộ đấy. Không, hơn phẫn nộ, có thể là tiểu vũ trụ bạo tạc nổ tung cũng không nhất định. Dù sao, Hàn Tiểu Minh thế nhưng là đem bản thân McLaren P1 coi như là bảo bối nhất một cỗ siêu tốc độ chạy. Kết quả tại Triệu Phong nơi đây, cả cái xe xe cần, hèn đãi ngộ cũng không có hưởng thụ. Đã bị Triệu Phong vứt bỏ cho Hà Gia Vĩ, mà Triệu Phong còn mua một cỗ hoàn toàn mới mở ra luân P1. Cái này giống như là Hàn Tiểu Minh cùng bạn gái của mình bất đắc dĩ chia tay. Rồi sau đó bạn gái cùng với người khác, kết quả không có qua một ngày, đã bị người vứt bỏ đi. Mà vứt bỏ Hàn Tiểu Minh bạn gái trước chính là cái người kia còn hắn sao đã đổi mới bạn gái. Đây không phải ở trước mặt nhục nhã bản thân. Lại là như thế nào? Hô, xoẹt, Hàn Tiểu Minh cắn răng, trong hơi thở thở hổn hển, đôi tay thật chặt nắm lại đến trên nắm tay gân xanh sụp đổ ra. Trương Quang Thái xem Hàn Tiểu Minh trạng thái không đúng, vội vàng lên tiếng nói. Hàn Thiếu, người không có chuyện gì chứ? Người hít sâu thư giãn một tí. Hàn Tiểu Minh nghe được Trương Quang Thái thanh âm, một đôi trừng lớn. Tràn ngập tơ màu ánh mắt nhìn về phía Trương Quang Thái. Dọa Trương Quang Thái một cái. Cái này nếu tại quỷ ốc trong, Hàn Tiểu Minh nếu như thế giữ tợn bộ dáng, Trương Quang Thái không chừng đều sẽ cảm giác được hắn quỷ nhập vào người rồi. Cũng may Hàn Tiểu Minh tuy rằng tính cách không tốt, nhưng có phải thế không cái loại này cùng mình người không qua được. Theo thời gian chậm rãi sói mòn, Hàn Tiểu Minh tâm tình dần dần bình phục lại. Phía sau Hàn Tiểu Minh tâm tình thế nào? Triệu Phong sợi không quan tâm chút nào. Cùng Howard Penn đi tới cái kia chiếc cực lớn dương hàng bên cạnh xe về sau. Howard Penn liền kêu vài cái công nhân bắt đầu dỡ hàng. Cách chương.